Thời gian như gió, chỉ chớp mắt quá hơn một tháng, này hơn một tháng Lý không biết có phải hay không bởi vì luyến ái dễ chịu, Hạ Hầu Khâm cả ngày phóng lãnh, công suất tựa hồ không có điểm dừng, rõ ràng nhất được lợi đương nhiên chính là thư ký chỗ liên can đồng nghiệp, mà đứng ở ban kế toán, Nam Sơ Hạ, còn lại là truyền tám tự chân đi, cô một đường cắn răng vào văn phòng. Hồ Tương Đương cuối cùng cũng đến. Nam Sơ Hạ lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, để phòng bản thân theo ghế tựa đến rơi xuống. Sao vậy? Một bộ dáng nửa chết nửa sống, là gì cả ghé tha mà, đại boss trong văn phòng đờ dây ra, vội vàng trở lại chỗ ngồi, trải qua thời gian làm bạn tốt kiêm bạn học kiêm thực tập Đinh Vi, quan tâm ân cần thăm hỏi, không có a, mình vẫn ổn, Nam Sơ Hạ ngồi phịch ở ghế tựa, hữu khí vô lực trả lời. Nàng một tay chống khuôn mặt nhỏ nhắn, một tay bưng lên đặt lên bàn cốc nước quán một ngụm trong chén sữa, đáy lòng tiểu ác ma hung tợn nói, về nhà nhất định phải định cái một loạt điều ước. Miễn cho thối hồ ly, đại mặt than cả ngày nghĩ sao vậy gục nàng. Ô ô ô, làm hại bản thân eo mỏi lưng đau. Tương đương tương đương tương đương tương đương, dấu lớn gạch dưới.